Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Hảo tâm chua. Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch trên mặt là không che giấu được ý cười. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Trần Mai trên mặt thì là không nhịn được sát ý nồng đậm. Bất quá Mao Nhung Nhung mặt lại căn bản nhìn không ra hắn đến cùng là biểu tình gì. Cho nên Trần Mai là càng cười càng vui vẻ. Quả thực ngừng không xuống tới. Làm một gấu trúc chăn nuôi viên, nàng đương nhiên là phi thường hy vọng Tiểu Bạch có thể cùng cơm nắm sinh ra một cái gấu trúc bảo. Bảo ra, chỉ là cái này ý nghĩ hiện tại cũng chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. Trần Mai chưa từng cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn cái này ý nghĩ có khả năng thực hiện. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, Trần Mai thật là ngạc nhiên không được. Nàng thật đúng là coi là chính Tiểu Bạch khai khiếu. Sau đó mới phát hiện, căn bản cũng không phải là nàng nghĩ chuyện như vậy. Hai gia hỏa này tại xếp chồng người chơi đâu. Hơn nữa còn là cơm nắm ở phía trên cái chủng loại kia. Trần Mai lập tức liền không nhịn được. Tại nhàn nhạt tiếc hận về sau, Trần Mai không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền nở nụ cười, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch giận dữ nhìn chằm chằm nàng, Trần Mai tiếng cười kia quả thực quá muốn ăn đòn, đã không nhịn được muốn động thủ. Ha ha ha, Tiểu Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị cùng cơm nắm sinh cái gấu trúc bảo bảo đâu. Ha ha. Quá đáng tiếc, Trần Mai một bên cười một bên nói, không tim không phổi, vui không được, kỳ thật chuyện này lúc đầu cũng không có buồn cười như vậy. Bất quá Trần Mai đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Bạch đây là bị cơm nắm đẩy ngược a, nhìn như vậy Tiểu Bạch cưới sau, địa vị có thể sẽ rất thảm a. Sau đó liền không nhịn được muốn cười, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên không biết Trần Mai đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại đối Trần Mai biểu hiện phi thường phẫn nộ. Dữ dằn đối với Trần Mai gào một tiếng. Trần Trụi cảnh cáo, ngươi nếu là lại cười, bản gấu trúc coi như đối ngươi không khách khí. Hừ, ngươi tên gì? Trần Mai ngược lại còn không khách khí đi lên. Ngươi nên sớm một chút cùng cơm nắm sinh ra cái gấu trúc bảo bảo ra. Lớn mạnh các ngươi gấu trúc gia tộc, biết sao, tức giận bất bình dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là Tiểu Bạch đem Trần Mai khi dễ dừng lại đâu. Lâm Tiểu Bạch lần này lập tức liền bị nói không có tính khí. Lớn mạnh gấu trúc gia tộc, đây đúng là mỗi một cái gấu trúc đều hẳn là vì đó cố gắng mục tiêu. Nhưng Lâm Tiểu Bạch cảm thấy, đạp ngựa mình không phải gấu trúc a. Chí ít linh hồn không phải, vậy mình liền không cần thiết vì cái này mục tiêu mà cố gắng a. Mình chỉ cần vì biến thành người cái mục tiêu này mà cố gắng là đủ rồi. Ngao, chấm ngoặc kép, nghĩ được như vậy, Lâm Tiểu Bạch đối Trần Mai lại giống lên một tiếng, phẫn nộ tiểu ánh mắt mà bên trong lửa giận thiêu đốt. Nữ nhân này có độc. Bất quá Trần Mai lại một chút đều không có cảm nhận được Lâm Tiểu Bạch phẫn nộ. Nhìn xem Tiểu Bạch, tâm tình có chút không sai. Đưa tay liền muốn đi sờ Tiểu Bạch đầu. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt nhanh chóng né tránh. Sau đó yên lặng quay đầu. Tự mình đi tìm cái bóng cây ngồi xổm. Lười nhác cùng nàng so đo. Mình lại không có cách nào nói chuyện. Ngay cả cùng nàng lý luận khả năng đều không có, chỉ có thể phẫn nộ, ngao ngao, gọi hai tiếng. Nhưng cái này đáng ghét nữ nhân thế mà đối với mình phẫn nộ thờ ơ. Đối mặt loại tình huống này, giữ yên lặng mới là tốt nhất phương thức xử lý. Uy, Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy a. Trần Mai nhìn xem chạy xa Tiểu Bạch bất đắc dĩ hô một tiếng. Nhanh chóng lại đuổi theo. Đối Tiểu Bạch trêu đùa, Tiểu Bạch, chiêm chiếp, có muốn ăn hay không quả táo a? Bất quá chính ở vào tức giận Tiểu Bạch căn bản cũng không phản ứng nàng. Trêu đùa trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán Trần Mai bĩu môi, nhìn xem cơm nắm ngay tại trên giá gỗ hướng xuống lăn lộn. Tự ngu tự nhạc chơi siêu cấp vui vẻ, liền từ gấu trúc quán đi ra ngoài, mà tại Trần Mai từ gấu trúc quán sau khi đi ra ngoài. Các du khách lập tức mê mang, cái này chăn nuôi viên đến cùng là đang cười cái gì đâu? Không hiểu thấu, sẽ không là cái kẻ ngu à? Hoàn toàn nghĩ không rõ. Bất quá Tiểu Bạch vừa rồi ngạo kiều bộ dáng, ngược lại là rất lấy các du khách niềm vui. Nhìn xem Trần Mai tại Tiểu Bạch bên người trêu đùa nó, mà Tiểu Bạch lại một chút phản ứng đều không có bộ dáng. Từng cái cười đến đừng đề cập nhiều vui vẻ. Trần Mai từ gấu trúc quán sau khi đi ra liền lại trở về vội vàng số liệu thống kê đi. Làm việc bận rộn, nhiệm vụ nặng nề, sinh hoạt gian nan a. Chỉ có trên người Tiểu Bạch mới có thể tìm được một chút niềm vui thú để duy trì một chút sinh hoạt. Cái dạng này, mà cùng lúc đó, tại gấu trúc quán bên cạnh, Hỉ Na cùng Bằng Hiên cũng coi như là chen đến rào chắn bên cạnh. Hưng phấn nhìn xem phía dưới Tiểu Bạch cùng cơm nắm, kích động kêu to lên. Tiểu Bạch, chỗ này, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch chính phiền não. Trần Mai vừa rồi tiếng cười quá phiền lòng, mặc dù liền cười hai tiếng, bất quá đã đầy đủ để Lâm Tiểu Bạch tâm tình hỏng bét cái mười mấy 20 phút. Cái này thời điểm còn không có chậm tới đây chứ. Đột nhiên nghe được có thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh liền trong đám người tìm đến kia hai cái vẫy tay kêu to Hỉ Na cùng Bàng Hiên. Hai gia hỏa này chạy thế nào đến nơi này? Xét thấy mỗi lần cùng Hỉ Na Bằng Hiên gặp nhau chính thời điểm tâm tình cũng còn tính không sai. Lâm Tiểu Bạch tâm tình bây giờ cũng hơi tốt như vậy một chút. Trông rất uể oải nhìn hai người bọn họ giương lên tay gấu. Biểu thị mình biết, sau đó liền lại cúi đầu xuống. Móng vuốt tại bàn chân bên cạnh cây trúc bên trên xoẹt xẹt xoẹt xẹt vạch. Phảng phất đây chính là Trần Mai đồng dạng. Để ngươi cười, để ngươi cười, bắt ngươi nha, ha ha, Tiểu Bạch đối với chúng ta phất tay đâu, đúng đúng, Bằng Hiên dùng lực gật đầu, ha ha ha, Tiểu Bạch nhận ra chúng ta, các du khách, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn một chút Hỉ Na cùng Bằng Hiên, nháy mắt phản bác bắt đầu, không đúng, ta cảm thấy Tiểu Bạch là tại đối chúng ta phất tay đâu, không. Tiểu Bạch tại đối ta vung chảo đâu. Ha ha ha, quá đáng yêu. Hỉ Na, ngoặc kép chấm hỏi. Bàng Hiên, ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên liền mê mang. Nhiều người như vậy làm sao đột nhiên liền cùng Tiểu Bạch quen đi lên. Sâu kín nhìn xem chung quanh nhảy cẫng hoan hô vẫy tay các du khách. Hỉ Na cùng Bàng Hiên không muốn nói chuyện. Từ trong túi móc ra một bao khoai tây chiên răng rắc bắt đầu ăn. Vẫn là yên lặng làm cái ăn khoai tây chiên quần chúng đi. Người xem trên đài là càng phát ra náo nhiệt. Cái này thời điểm Hỉ Na đột nhiên cảm thấy bờ vai của mình bị người đập một chút. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Một nữ hài chính sùng bái nhìn xem nàng. Hỉ Na học tỷ, Tiểu Bạch vừa rồi đối ngươi phất tay a. Quả thực quá tuyệt, nghe nói như thế Hỉ Na trong lòng lập tức liền dễ chịu. Đắc ý nhìn xem cô gái này, Tiểu Bạch xác thực siêu cấp đáng yêu, ngươi cũng là Cẩm Thành học sinh a. Ta cũng là đại nhất, ta là Tiểu Bạch fan hâm mộ. Còn có chúng ta, bên cạnh lại là ba nữ hài bu lại, vừa vặn đủ một cái ký túc xá. Bằng Hiên mắt nháy mắt liền thẳng. Ta góp, bốn cái muội tử, nháy mắt liền tiến tới. Các ngươi nhận biết ta không? Bằng Hiên nghĩ đến, mình dù sao cũng là cùng Hỉ Na cùng một chỗ. Cũng có không ít người hỏi mình gọi, học trưởng. Tại huấn luyện quân sự trong đội ngũ, nhân khí cũng là rất không tệ. Mấy cái này muội tử hẳn là sẽ biết mình đi. Sau đó Bằng Hiên liền thấy, cái này bốn cái muội tử cùng nhau lắc đầu. Mờ mịt nhìn xem hắn, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, Bàng Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng phảng phất bị nước lạnh rót một lạnh thấu tim. Đột nhiên cảm nhận được Trương Hào tâm tình. Cái này, học trưởng, làm. Hảo tâm chua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.